Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 345, chương 359, Tần Vô Viêm cái chết trong thú thần phục sinh. Cuồng Tiếu, Vân Dịch Lam trong đôi mắt bỗng nhiên nổ bắn ra ngoan lệ tàn nhẫn ánh mắt, đưa tay cầm trong tay ngũ đại thánh khí ném đến bên cạnh hỏa diễm trong trận pháp. Thú thần nguyên linh hư ảnh bên trong, thú thần đại nhân, ta đã đem ngũ đại thánh khí giao cho ngươi, ngươi cũng nghe rất lâu chúng ta nói chuyện, hiện tại liền triệt để khôi phục hình thể, triển lộ ra chính mình mạnh mẽ chư thiên lực lượng đi. Bên người hai người này, đều là ta mang cho ngươi đến còn sống tế phẩm, tươi non tu chân giả, thể chất tốt vô cùng, bắt đầu ăn rất có cắn miệng. Vân Dịch làm động tác quá nhanh, Trương Tiểu Phàm cùng Điền Bất Dịch vẫn chưa kịp phản ứng, liền tinh tường nhìn thấy, được bỏ vào trong trận pháp ngũ đại thánh khí, cốt ngọc, hắc trượng, trắng châu, ngọc điệp, vòng tròn, bỗng nhiên một trận xoay tròn, u quang lấp lóe ở giữa, tại thú thần nguyên linh phối hợp phía dưới, hợp thành một bộ thân thể cốt cách. Mà thú thần nguyên linh cũng tại một ý nghĩ chợt lóe ở giữa hòa tan vào, trong nháy mắt cả trong sơn động trở nên ung quang lượn lờ, tiếng quỷ khóc sói tru cũng như ẩn như hiện đứng lên. Không tốt, Tiểu Phàm, thú thần muốn phục sinh, chúng ta cái này qua ngăn cản. Điền Bất Dịch kinh hãi, cuống quýt giơ lên hiện lên hỏa diễm xích diễm tiên kiếm, xông về phía thú thần nguyên linh trong trận pháp, mà Trương Tiểu Phàm cũng là thần sắc lo lắng. Lúc này, hắn rất muốn khuyên Điền Bất Dịch rời đi nơi này, nhanh đào vong, nhưng mà nhìn lấy Điền Bất Dịch như thế nghiêm túc bộ dáng, Trương Tiểu Phàm cũng không dám nói ra chính mình lo lắng. Đành phải đón ra đầu giơ lên thanh quang hắc quang ngang dọc phệ hồn tiên kiếm thẳng hướng thú thần nguyên linh trận thế. Vô dụng, hai cái đần độn sư đồ. Kỳ thực ngay tại vừa rồi, thú thần đại nhân đã sớm triệt để đột phá một vạn năm trước phong ấn khống chế. Chỉ bất quá, hắn không có lập tức xuất thủ đối phó các ngươi mà thôi. Hiện tại hắn đã quyết tâm phục sinh, cũng cảm giác thời cơ đã đến. Sau đó đồ lục thiên hạ, thành tựu vô thượng chi ma thần đại đạo, chinh chiến thiên giới. Cửu U, các ngươi là ngăn cản không? Liền cùng các ngươi hai cái, cùng cửa sơn động những thanh vân môn đó mọi người, đều muốn trở thành thú thần đại người sống tế phẩm. Ha ha, Vân Dịch Lam cười gằn, thần sắc càn rỡ, vô cùng dữ tợn, đối Trương Tiểu Phàm sư đồ công kích thử chi dĩ tỷ. Cũng là ở chỗ này đứng đấy, khinh thường tại xuất thủ ngăn cản, bởi vì thú thần đã sớm phá mở phong ấn, một mực chờ đợi đợi từ nơi sâu xa tốt nhất phục sinh thiên cơ mà thôi. Oanh, ầm ầm, chính như Vân Dịch Lam nói, thú thần lần này phục sinh, thế nhưng là dành dụng mấy ngàn năm thôi toán. Chủ tính, bây giờ vừa vặn bắt lấy từ nơi sâu xa thiên cơ. Như vậy lần này phục sinh cũng không phải là hai ba cái tu vi cao tuyệt hạng người có khả năng tới. Theo liên tiếp bạo hưởng, từng đạo thăm thẳm ma sát quang trụ tại ngũ đại thánh khí ngưng tụ ra thân thể trên hạ thể. Phóng lên tận trời, vẻn vẹn gần một tích tắc, liền đem cái sơn động này xông phá từng cái đại động. Loạn thạch bay tán loạn, mảnh vụn cuồng vũ, bụi mù đầy trời. Trương Tiểu Phàm cùng Điền Bất Dịch hai người đều là kinh hãi lấy lui lại. Khi thấy sơn động chỉnh thể vỡ tan, bên ngoài một vầng mặt trời chói chang lập lòe thời điểm, hai người không chút do dự nhảy tới, Vân Dịch Lam cũng là nhìn phục sinh thú thần thân thể một cái, cũng đi theo hai người nhảy tới, nhảy tại một chỗ cự tảng đá lớn bên trên, theo bụi mù dần dần tiêu tán. Trương Tiểu Phàm, Điền Bất Dịch, Vân Dịch Lam ba người liền thấy tại loạn thạch trong, van xin đứng vững nhất tôn cao lớn 10 mét, dáng người khôi ngô, diện mục đao tước diều đục, thân cá đầu người, toàn thân trải rộng lân giáp quái vật, đang đảo một đôi màu trắng tinh cá nhỏ mắt thấy ba người. Thú thần đại nhân, Vân Dịch Lam tham kiến. Vân Dịch Lam tiến lên một bước, đối thú thần hơi khom người một cái, vô cùng cung kính nói ra, chúc mừng thú thần đại nhân thành công phục sinh, như thế liền có thể lập tức sát phạt thiên địa, giết hại chúng sinh, thành lập vô thượng chi ma đạo văn minh, thật sự là thật đáng mừng a. Tham kiến thú thần đại nhân. Thú thần đại nhân vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Phần hương cốc 8 vị thái thượng trưởng lão đến đây tham kiến. Chúc mừng thú thần đại nhân thành công phục sinh, khôi phục ngày xưa chi ngập trời pháp lực. Như thế, chúng ta thiên thu to lớn nghiệp, vạn cổ chi mộng tưởng, liền có thể không cần tốn nhiều sức thực hiện. Siêu siêu siêu liên tiếp 8 đạo thân ảnh màu đen hiện lên. Hiện ra Lữ Thuận cùng còn lại 7 vị người áo đen thân ảnh. Cùng nhau đứng ở Vân Dịch Lam bên người, đối chính giữa thú thần quỳ bái, nịnh nọt hiến sủng đứng lên. Tiểu Phàm, phụ thân, chúng ta cùng đám này người áo đen đánh lấy đánh lấy. Đột nhiên sơn động vỡ vụn, loạn thạch bay tán loạn, chúng ta rơi vào đường cùng, liền từ bỏ đánh nhau, riêng phần mình chạy đến, vừa hay nhìn thấy các ngươi ở chỗ này. Liền tranh thủ thời gian chạy tới, một đường bóng người màu đỏ thoáng hiện, hiện ra một thân hỏa áo màu đỏ cầm loạn tung bay múa hổ phách chu lăng Điền Linh Nhi. Điền Linh Nhi reo hò một tiếng, liền vui sướng vô hạn địa chạy đến Trương Tiểu Phàm bên người. Mà khi nàng nhìn thấy loạn thạch chính giữa, van xin một cái cao đạt 10 mét hình thù kỳ quái quái vật lúc, không khỏi kinh hoàng, phụ thân. Tiểu Phàm, cái quái vật này là cái gì a? Tại sao lại giống ngư, lại như người, rốt cuộc là thứ gì a? Bên trong thiên địa, tại sao có thể có bực này quái vật xuất hiện? Tiểu Phàm, chẳng lẽ phía dưới cái này, cũng là trong truyền thuyết thú thần? Trên người hắn sóng pháp lực thật cường đại. Lần này, sợ là chúng ta vẫn phải tiếp tục khổ tiếp tục đánh. Một đạo áo trắng thân ảnh hiển hiện, hiện ra lục tuyết kỳ thánh khiết cao nhã, giống như thiên nhân tuyệt thế phương dung, xinh đẹp đứng ở Trương Tiểu Phàm mặt khác một bên, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên phía dưới loạn thạch trung nhân đầu thân cá quái vật. Không khỏi đôi mi thanh tú hơi nhíu, trầm giọng nói ra, so sánh Điền Linh Nhi đến, lục tuyết kỳ có thể là phi thường khủng bố bạo lực hình. Không dễ, Tiểu Phàm, các ngươi còn tốt a? Liên tiếp lần lượt từng bóng người hiển hiện, Tô Như, Tống Đại Nhân, Đỗ Tất Thư các loại thanh vân môn tất cả mọi người ra trong sân bây giờ. Hạ xuống tới Điền Bất Dịch cùng Trương Tiểu Phàm bên người. Vừa cước bộ rơi xuống đất, mọi người liền thấy loạn trong đá đầu người thân cá quái vật. Không khỏi đều kêu lên sợ hãi. Mà Tô Như thì là so sánh tỉnh táo đi đến Điền Bất Dịch bên người. Lo âu nhẹ giọng hỏi. Không dễ, phía dưới loạn thạch trong cái quái vật này, cũng là trong truyền thuyết thú thần sao? Sư Nương, Kỳ Nhi, Linh Nhi, các vị sư huynh, phía dưới này loạn thạch trung nhân đầu thân cá quái vật. Chính là truyền thuyết tại bên trong thú thần, một cái vô cùng mạnh mẽ hung hãn. Tàn nhẫn khát máu ma đầu, chính là một vạn năm trước, Nam Cương Thủy Tổ Thánh Nữ Nương Nương Linh Lung thu thập thiên địa âm sát tà ma chi khí, đem rót vào chính mình nuôi tại trong ao kim ngư trong thân thể mà chế tạo thành công. Có thể nói, Linh Lung Thánh Nữ chính là cái này thú thần mẫu thân. Chế tạo già, năm đó, Linh Lung Thánh Nữ cũng không nghĩ tới, chính mình tùy ý bên trong. Tò mò, chế tạo ra một cái kỳ lạ sinh vật, vậy mà lại là khát máu giết hại chi vật. Rơi vào đường cùng, Linh Lung Thánh Nữ đành phải thi triển ra vô thượng pháp thuật. Đem cái này vụng trộm chạy ra ao nước bốn phía giết người tìm niềm vui thú thần phong ấn. Muốn chém giết hắn, lại bởi vì chính mình trên thực tế cùng cấp chế tạo thú thần mẫu thân tồn tại Linh Lung Thánh Nữ. Vẫn là hạ không ngoan thủ đem triệt để diệt sát, đành phải mềm lòng phía dưới đem hắn vĩnh cửu phong ấn. Lại không ngờ rằng, từ đó về sau, Linh Lung Thánh Nữ không biết tung tích, mà cái này thú thần mất đi Linh Lung Thánh Nữ mạnh mẽ pháp thuật áp chế. Cũng tại 1 vạn năm thời gian trong, dần dần phá giải trên người mình phong ấn. Hôm nay tại phần hương cốc cốc chủ dẫn đầu 8 vị thái thượng trưởng lão trợ giúp dưới, đã triệt để sống lại. Cái này thú thần nghe nói hung hãn vô cùng. Năm đó Linh Lung Thánh Nữ một lần sơ sẩy ra ngoài du ngoạn, thú thần vây khốn hắn chuồn ra ao nước ra ngoài ở bên ngoài đánh khai sát giới. Vô số người tu chân bị hắn chảm sát thôn phệ, trở thành hắn trong bụng chi vật. Đợi đến Linh Lung Thánh Nữ nghe hỏi chạy về đem hắn phong ấn vây khốn thời điểm, toàn bộ thiên hạ không sai biệt lắm bị thú thần tai họa tàn sát hơn phân nửa. Không riêng gì Nam Cương khắp nơi, thậm chí là Trung Nguyên đại địa cũng là như thế. Cho nên, hôm nay tên yêu nghiệt này phục sinh, chúng ta liền muốn vạn phần cẩn thận để ý. Thực sự đánh không lại, liền lập tức rút đi. Trở về Thanh Vân Môn về sau, tụ tập thiên hạ chính đạo, cộng đồng đối phó phục sinh thú thần yêu nghiệt. Đây đều là ta nghe Nam Cương đương nhiệm thánh nữ nương nương Điền Linh Nhi nói với ta. Thiên chân vạn xác, Trương Tiểu Phàm tại Lục Tuyết Kỳ cùng Đại Trúc Phong trên mặt mọi người lần lượt lướt qua lo lắng ánh mắt, trầm giọng nghiêm mặt nói ra, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.